Hoa Hoài Hương, chương 33, góc truyện audio.com. Tác giả, rùa biết bay, beta, thiên băng, Trạch Nhiên Nhiên, gọi khoảng một lúc thì anh mới bắt máy. Cảm xúc của cô ban đầu là tim đập loạn, nhịp, không biết sao, nhưng cứ, giống như lâu ngày, không gặp nhau, mà gặp rồi lại, không biết nói gì. Alo, là giọng trầm thấp của Trịnh Thiên Vĩ. Có trời mới biết, anh hạnh phúc đến cỡ nào khi thấy tên cô hiển thị trên màn hình, có nhiều nỗi nhớ nhung dù có dùng lời cũng không thể nào tả hết được. Nhiều lần, anh muốn gọi cho cô, nhưng lại vì công việc quá nhiều mà gián đoạn. Anh ơi, anh có khỏe không? Giọng nói đầy nhẹ nhàng, từ tính, rơi vào tim anh tựa như dòng suối, ngọt, rất ngọt. Anh không chết được. Sau đó còn kèm theo hai tiếng ho khụ khụ. Trạch Nhiên Nhiên nghe giọng anh không khỏe vậy mà còn muốn nói là không sao, liền hơi tức giận mắng anh một trận. Sao anh lại chẳng bao giờ chú ý sức khỏe vậy? Công việc thì công việc, nhưng không thể nào vì công việc mà làm ảnh hưởng đến bản thân. Anh, Trịnh Thiên Vĩ bên đầy khẽ cong môi, bàn tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên bàn, ánh mắt anh hàm ý nhìn người đàn ông đang ngồi nhìn mình, khẩu hình miệng mấp máy đi ra. Phương Tử Mặc vốn muốn ở lại xem tên tiểu tử này diễn kịch ân ân ái ái với bảo bối của hắn, nhưng không ngờ hắn một chút cũng không cho anh toại lòng. Phương Tử Mặc ho nhẹ, anh sờ sờ mũi, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài, trong lòng căm phẫn, không thôi, rõ ràng muốn riêng tư thì ra ngoài, sao phải đuổi anh. Trịnh Thiên Vĩ thấy anh ta đi ra ngoài mới trả lời cô, em đừng lo, anh vốn rất khỏe. Phương Tử Mặc cố ý đứng ở cửa rừng một chút để lắng nghe cho rõ, nhưng ngay sau đó liền bị một cái gối phăng vào mặt. Trạch Nhiên Nhiên nghe bên này có tiếng động liền hơi tò mò, không nhịn được hỏi Trịnh Thiên Vĩ, bên đó có chuyện gì sao? Trịnh Thiên Vĩ xoay người liếc Phương Tử Mặc, sau đó lại mỉm cười dịu dàng, chỉ là một con mèo đói bụng. Phương Tử Mặc nghe xong hắc tuyến đầy chán, bấm bước đi ra ngoài, mà ở phía này Trạch Nhiên Nhiên cũng thấy lạ, anh có mèo sao? Nhiên Nhiên, dạ, thời gian không có anh, em phải biết tự chăm sóc bản thân biết chưa? Trong lòng cô một mảng ấm áp, mím môi cắn tay, em biết rồi, thấy cô ngoan ngoãn. Trịnh Thiên Vĩ rất hài lòng, anh nhìn đồng hồ trên tay tính theo múi giờ thì bên cô trời đã khuya, liền không hài lòng chào mi, em đi ngủ đi. Trạch Nhiên Nhiên vốn là thức khuya như vậy cũng chỉ là muốn cùng anh nói chuyện, nhưng thấy anh lo lắng cho mình, cô liền không muốn cãi lại. Anh chú ý sức khỏe, còn nữa chuyện của công ty anh cũng đừng quá lo, rồi sẽ qua thôi. Trịnh Thiên Vĩ cười nhẹ, được. Lúc Trạch Nhiên Nhiên để điện thoại ra khỏi tai liền nghe loáng thoáng, anh rất nhớ em. Khóe mắt cô ẩn ý cười, ngáp một cái rồi vào phòng ngủ. Mặc dù nói là đi chơi, nhưng bị cả chục người canh thì còn gì là tự do. Viên Viên nhíu mi, cô làm sao lại quên được người đàn ông này có bao nhiêu độc đoán, anh ta sẽ cho cô có cơ hội sao? Nhưng mà có phần hơi may mắn, thời gian lâu như vậy cô bị nhốt trong phòng, ngay cả không khí nhộn nhịp bên ngoài cũng không ngửi được. Đường Nghị thấy mặt cô không thoải mái liền quan tâm dừng lại, nắm lấy cằm cô, em không khỏe sao? Viên Viên cười gượng, cô liếm khóe môi khô khan, không, không sao. Đường Nghị nhìn nét đáng yêu của cô, không nhịn được cúi người hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào. Đi thôi, lòng bàn tay chai sạn, mang theo hơi ấm, bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Trong lòng tay Viên Viên cũng dần túa ra mồ hôi, có chút không thích ứng được. Không hiểu sao, càng đi dần về phía trung tâm thương mại, trái tim Viên Viên càng đập loạn nhịp. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong tim như có ngọn lửa đang cháy, càng đến gần thì càng cháy lớn, khiến cô ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Lúc Đường Nghị dẫn cô đi đến một gian hàng, Viên Viên vô tình thấy được một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng thon dài mặc chiếc áo sơ mi sọc ca rô. Từng góc cạnh của cơ mặt, là anh, đã trở về rồi, cô nhìn không lầm, hóa ra, tim nhói như vậy, là vì anh, ánh mắt dần mơ mơ hồ hồ, người kia đang xoay người, Tiêu Dao đi đến phía hai người, Đường Nghị đang chọn quần áo. Nên không hề thấy cảnh này, không hề thấy ánh mắt hoảng loạn của cô, ánh mắt đầy phức tạp, Đường Nghị chọn xong một bộ quần áo, xoay người thì thấy cô nhìn về phía trước, khẽ nhíu mi, khi thấy người đến gần thì ngạc nhiên càng ngạc nhiên, Phương Thiếu, Phương Tử Kỳ tay đút túi đi đứng trước mặt hai người. Ánh mắt như có như không lướt qua Viên Viên, mỉm cười gật đầu với Đường Nghị. Đường Tổng, thật trùng hợp quá, Đường Nghị treo lại chiếc váy lên giá, vươn bàn tay thon dài ra bắt tay với anh ta, thật không ngờ gặp được anh ở đây, Phương Tử Kỳ cười cười, sau đó làm như bất ngờ nhìn vào người đang đứng cạnh anh. Đường Tổng, đây là, đây là bạn gái của tôi, Đường Nghị ôm lấy vai cô, nhưng Viên Viên theo bản năng càng muốn giãy giụa, đổi lại chỉ là cái siết đến đau tái người. Phương Tử Kỳ tỉnh bơ nhìn màn này, khóe mắt có chút chế giễu. Viên Viên nhận thấy ý trong mắt anh ta, thoáng chút trái tim dường như bị ai bóp nghẹt, đau đớn, tiểu thư, rất vui làm quen, Viên Viên trong lòng khinh bỉ bản thân mình, mày bị làm sao vậy chứ, mày quên giữa hai người đã kết thúc rồi sao, mày không phải đã phản bội anh sao, mày làm sao còn muốn anh ấy nhớ mày, Viên Viên, mày nên tỉnh lại. Hít một hơi thật sâu, cô gượng cười vươn bàn tay run rẩy. Xin chào, Phương Thiếu, khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau, ai biết được cõi lòng cô bị cứa đến đau đớn. Hết, cách chương.